Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 102, xin mời bảo bối quay người, hai hợp một đại chương. Bất quá một ngày này, tinh hồn Tuyết Sơn tiền tuyến, tràn đầy đều là vui mừng thanh âm, một đám cao tầng có một cái tính một cái tập thể tiến thêm một bước. Ban đêm tập thể cuồng hoan, tại gió tuyết đầy trời bay tán loạn bên trong. Các loại rượu ngon thức ăn ngon, sơn hào hải vị mỹ vị, tất cả đều bốc lên bừng bừng bưng lên. Mọi người miệng lớn dùng bữa, uống từng ngụm lớn rượu, ăn như gió cuốn, tận hứng một say. Không phải như vậy khó mà phát tiết trong lòng vui sướng. Đêm đó, trên bầu trời phong vân kêu khóc, lại là một đám cao tầng tại lẫn nhau đối chiến. Thích ứng bỗng nhiên gia tăng tu vi. Riêng phần mình từng đôi chém giết, đánh thắng xuống dưới tiếp tục uống rượu ăn thịt, đánh thua tiếp tục ở trên trời đối chiến, một mực thua đến sau cùng, tự nhiên cái gì cũng không có, đói bụng coi là trừng phạt, phía dưới hương tung bay vạn dặm, phía trên long tranh hổ đấu, đến ngàn vạn mà tính tướng sĩ, từng cái bưng bát ngửa đầu nhìn, Du Đông Thiên đã sớm chiến thắng xuống tới, một tay bưng bát rượu, một tay cầm nguyên một khối yêu thú chân hướng trên trời hô. Các ngươi đánh về đánh Nga. Tuyệt đối đừng đánh đi tiểu. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hai ngày sau, Lý Thành Long bọn người vết thương chồng chất lại tinh thần sung mãn trở về. Trừ Cao Xảo Nhi, Độc Cô Nhạn Nhi, còn có Chân Phiêu Phiêu ba cái còn không có đột phá Đại La. Mặt khác tu vi thấp nhất đều đến Đại La sơ kỳ. Lý Thành Long đi vào Đại La Trung Giai, một kỵ tuyệt trần, nhất chi độc tú, đám người mới một vòng phiếu nợ thu hoạch đến mỗi người một viên đan dược. Làm tiếp đột phá, ân, còn có ba viên giao cho Lý Thành Long, để hắn cầm, chờ Chân Phiêu Phiêu ba người sau khi đột phá lại cho tinh tiến. Tinh hồn bên này mọi việc để định, Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình. Một nhà bốn miệng người thuận gió mà lên, sông phá đầy trời tuyết mạc, hướng về Vu Minh bên kia bay đi. Cha, cha nuôi bên kia muốn hay không cho đan dược? Chuyện này ngài là làm sao suy tính? Tả Trường Lộ nhíu nhíu mày. Tả Tiểu Đa đề cập chuyện này cũng chính là gần đây hắn cực kỳ tâm phiền. Nhất là xoắn suýt, khó mà lựa chọn một sự kiện. Dựa theo trong khoảng thời gian này đồng minh quan hệ tới nói. Hẳn là cho, tăng thực lực lên, tăng lên minh hữu thực lực tổng hợp, đối với tự thân là hữu ích chỗ. Lần này đi nghĩ cách cứu viện Tổ Vu, không phải cha có lòng tiểu nhân, mà là, Tổ Vu bọn họ đều là cường giả thời thượng cổ. Một khi nghĩ cách cứu viện thành công, Tổ Vu bọn họ đều đi ra. Như vậy về sau Vu Minh làm chủ liền không còn là cha nuôi ngươi. Vu tộc con đường tương lai đi, như thế nào? Còn phải xem Tổ Vu bọn họ như thế nào cân nhắc. Lựa chọn cuối cùng, Tả Trường Lộ thở dài. Nói, cho nên ý của ta là, chỉ có thể cho ngươi cha nuôi một viên. Chỉ có hắn có thể tính là chính chúng ta người. Về phần những người khác, vân vân Tổ Vu bọn họ làm ra sau khi quyết định rồi nói sau. Tả Tiểu Đa yên lặng gật đầu. Tả Trường Lộ suy nghĩ, cũng là hắn suy tính, cứu giúp Tổ Vu. Đối với Vu Minh chính là thiên đại ích lợi sự tình. Nhưng đối với tinh hồn nhân tộc, chưa hẳn rất lạc quan. Căn bản khó mà xác định. Tinh hồn bên này tương trợ đem bọn hắn cứu ra. Minh hữu nên tầng lầu cao hơn. Nhưng là lòng người từ đầu đến cuối cách cái bụng. Vạn nhất Tổ Vu bọn họ muốn độc bá thiên hạ đâu. Coi như hướng lạc quan nhất phương hướng cân nhắc. Vu tộc cùng tinh hồn liên minh. Tại trận này thanh thiên kiếp bên trong vẫn còn tồn tại. Thậm chí là lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng lúc đó đại lục, do ai làm chủ, Tả Trường Lộ làm tinh hồn nhân loại lãnh đạo tối cao nhất người. Không thể không cân nhắc dù sao trên vai khiêng chính là chục tỷ sinh mệnh. Cùng thiên thu vạn đại tiền đồ, thiên sơn vạn thủy, trong nháy mắt vượt qua. Trên đường tự nhiên sẽ gặp được một chút khó khăn trắc trở. Đi tới phía trước ngay tại đại chiến. Bất quá lấy bốn người bản sự. Hoành tranh bất quá trở nhàn. Khó được có gì có thể để ý. chính là đối chiến bên trong song phương. Đột nhiên nhìn thấy tứ đại cao thủ đến đây, đều kinh hồn táng đảm, sâu xách một hơi, bọn bốn người đi qua, mới là không hẹn mà cùng buông lỏng khẩu khí kia, một lần nữa phóng bình tâm thái. Hai vị chuẩn thánh cộng thêm hai vị bán thánh đội hình, thật là không phải bình thường đội ngũ có thể nuốt trôi. Tả ra người một nhà thực lực đẳng cấp, nếu là thánh nhân cường giả không xuất thủ, nhìn chung toàn bộ tổ địa đại lục, lấy gia đình luận mà nói, trừ yêu hoàng một nhà bên ngoài, vẫn thật là không có mặt khác gia đình có thể đánh đồng. Coi như không phải thiên hạ đệ nhất, đó cũng là thỏa thỏa thiên hạ đệ nhị, đã đủ kiêu ngạo. Hồng Thủy Đại Vu tại Vu Thần Sơn chờ đợi, nhìn thấy một nhà bốn miệng cùng nhau mà tới, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười, cảm thấy thở dài một hơi. Tả huynh, làm phiền, cha nuôi, cha nuôi. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm nhao nhao hành lễ gọi người. A, mới vài ngày như vậy, hai ngươi thực lực vậy mà lại tiến bộ nhiều như vậy. Hồng Thủy Đại Vu cẩn thận dựng mắt sau khi, giống nhau Tả Trường Lộ giống như chấn kinh. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ đảo mí mắt nói. Lúc ấy cho ngươi thu cái con nuôi, ngươi sự tình qua đi cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Hiện tại kiểu gì, Ngô Vũ Đình, liền xem như Đại Vu, cũng chạy không thoát, thật là thơm định luật a. Hồng Thủy, ta phản đối qua sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Hai người các ngươi lỗ hổng đừng có không có nói mò. Lão già, không biết xấu hổ, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, liệt hỏa đan không các loại cũng nhao nhao đến. Trong lúc nhất thời hoan thanh tiếu ngữ, tràn đầy vui vẻ, tại Vu Minh đợi cho xuống buổi trưa. Hồng Thủy, đan không, liệt hỏa, kim lân, phong đế, vô độc, tăng thêm Tả ra một nhà bốn miệng, tổng cộng 10 người, một tiếng chào hỏi, xông lên trời. Tả Tiểu Đa nói như vậy là kiếm đủ 10 người, thập toàn thập mỹ, liền không biết chuyến này, coi là thật liệu sẽ thập toàn thập mỹ. Đám người cùng nhau hóa thành phong vân, cực tốc bão tố hướng về yêu tộc đại lục, tất cả đều nhanh như điện chớp, các loại vết tích đều là ẩn, mà ven đường thấy, lại là để 10 người cảm thấy thở dài không thôi. Nếu nói đạo minh chính là chư tộc chinh chiến chi tiêu điểm, cảnh hoang tàn khắp nơi, vô cùng thê thảm, nhưng nó tuyệt đại đa số thương tổn đến từ tổ địa lại thấy ánh mặt trời trước đó. Bởi vì một khi luân hãm, bị ma tộc vô tình tàn phá bừa bãi, coi như hiện tại ma chúng đã lui, nhưng lưu lại tàn phá bừa bãi vết tích lại khó mà chữa trị. Càng thêm bị chư tộc coi như chinh chiến chiến trường chính một trong. Hỏng chi thảm trọng, có thể suy ra, mà ngoại trừ đạo minh đại lục, yêu tộc đại lục nhưng nói là tại tất cả trở về trong đại lục, bị thương nghiêm trọng nhất. Dù sao, cửu lục bên trong yêu tộc siêu quần xuất chúng, yêu tộc thực lực tổng hợp là chư tộc mạnh nhất nhận biết xâm nhập lòng người. Nếu có lựa chọn, chư tộc hàng đầu nhằm vào chính là yêu tộc. Đám người đập vào mắt đi tới, vô số núi cao trùng điệp tất cả đều sụp đổ, khắp nơi đều là rách dưới còn chưa kịp thu thập yêu thú thi thể. Vô cùng thê thảm, ma tộc tại tiến công yêu tộc, đầy tai hô to hàm đấu. A Tu La bộ tộc cũng tại tiến công yêu tộc, khắp nơi gió tanh mưa máu. Tây Phương giáo cũng đang không ngừng bốn phía đi dạo, nhìn thấy thân có thương tích chiến lực không được đầy đủ nhưng thiên chất không tệ yêu tộc, liền làm viện thủ, thuận tay đem đóng gói mang đi. Phật viết chúng sinh bình các loại, há có phân biệt tâm, yêu cũng có thể thành Phật, đụng tới thích hợp, đương nhiên muốn dẫn đi. Đây bất quá là thuận lý thành chương sự tình. Vô số yêu tộc con dân, bi thống không hiểu, cái kia mất đi thân nhân sau khóc giống thanh âm, so với nhân loại, cũng không có khác biệt. Hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ, thiên hạ bi hoan, luôn luôn giống nhau. Tả Trường Lộ cảm thấy thở dài, lộ rõ trên mặt, bây giờ yêu tộc đại lục, chưa hẳn liền không phải tương lai tinh hồn đại lục, thậm chí thực lực mạnh nhất yêu tộc đều bị đánh thành bộ dạng này. Càng không nói đến càng hình yếu đuối tinh hồn nhân loại. Một đỉnh núi, một đầu vết thương chồng chất lang vương ngửa mặt lên trời thét dài. trên thân trải rộng vết máu. Cái này Lang Vương vóc người khoảng chừng 100 trượng chiều cao. Cái này lít nha lít nhít rừng cây, nguyên bản tất cả đều là lãnh địa của nó. Dĩ vãng hét dài một tiếng, hội tụ đàn sói đâu chỉ ngàn vạn, nhưng bây giờ, giờ phút này, cũng chỉ đến vô số vài tiếng sói tru, tại bốn phía tiếp ứng chính mình vương, trọn vẹn 10 mấy phút xuống tới, mới tụ tập không đến 500 sói đầu đàn chúng, lại phần lớn thân có thương tích, chiến lực không được đầy đủ, mà núi lớn bên ngoài, lại có thật nhiều cao thủ ma tộc ngay tại không ngừng bước tiến. Lang Vương bi ai ngửa mặt lên trời thét dài, lại sáng tỏ chính mình không cách nào cải biến sắp đến hủy diệt vận mệnh. Tả Tiểu Đa bọn người vút qua, phía sau là cái kia nguy nga ngọn núi, cái kia toàn thân đẫm máu cô độc chu lên Lang Vương. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm cũng không có cảm giác gì. Liệt Hỏa Đan không mấy người cũng không có cảm giác gì. Yêu tộc một chút làng xóm hủy diệt, gì đủ thành đạo. Lờ đẫy mới là phải làm. Nhưng mà Tả Trường Lộ cùng Hồng Thủy Đại Vu trong mắt lại là không hẹn mà cùng hiện lên vẻ ảm đạm. Yêu tộc chi hôm nay chưa hẳn không phải Vu Minh tinh hồn minh chiếu. Làm sao biết Vu Minh hoặc là tinh hồn chiến đến cuối cùng lại so với cái này Lang Vương tốt hơn bao nhiêu. Thật có ngày đó mà nói. Tại sao cùng trên đỉnh núi ngửa mặt lên trời bi khiếu, có phải hay không là chính mình? Không, nhất định không phải là chính mình. Chính mình phải làm sớm liền đã chết trận. Bỗng nhiên, phía trước đột nhiên có 3 đám hỏa diễm. Lăng không mà lên, quang diệu thiên khung, rọi khắp nơi đại thiên. Chính là 10 vị thái tử trong đó 3 vị. Thịnh thế mà lâm, xuất lĩnh đại quân, hướng về bên này tiếp viện tới. Tả Trường Lộ cùng Hồng Thủy mắt thấy đối phương khí thế hung hung, e sợ cho tiết lộ nhà mình bộ dạng, mang theo đám người cấp tốc nhảy lên tới càng mây cao hơn tầng phía trên, tránh đi con đường. Sói kia bầy đã nhập cùng đồ mạt lộ, làm một điểm lòng chắc ẩn mà tính, hay là cũng đừng có ngăn cản người ta yêu tộc ô dù, cho bọn hắn một chút hy vọng sống đi. Hợp thời, Phong Vân bị quăng tại sau lưng, đám người đi gấp đi đường. Phía trước chính là yêu hoàng thành, mà nơi đây không khí cùng lúc trước thấy rất là khác biệt, răng khắp nơi đại yêu thần niệm, cực điểm dày đặc chi năng là, nhưng những này nhưng lại không vào 10 người này tay mắt. Xinh đẹp không một tiếng động ghé qua mà qua, trong nháy mắt liền tới đến nội thành trên không, nhưng mà đến nội thành lân cận, 10 người liền không dám quá mức lỗ mãng, lựa chọn ở trên không 5.000 trượng, ước chừng 15.000 mét đối địa độ cao vị trí ngừng lại. Đây là một cái vô cùng an toàn độ cao, nếu là xuống chút nữa hạ xuống mấy ngàn mét, liền dễ dàng bị yêu hoàng các loại siêu cấp cường giả phát giác cảm ứng được. Kế hoạch đã định như thế nào? Tả Trường Lộ hỏi, hẳn là vô sự, kế hoạch đã định, lấy Liệt Hỏa Vô Độc làm ra đợt thứ nhất động tác điểm, gây ra hỗn loạn, đan không phong đế Kim Lân hiệp đồng, tiến một bước đánh cỏ động rắn. Mức độ lớn nhất điều động yêu tộc cao tầng thực lực giả lực chú ý, vì đó hơn người các loại cung cấp chui vào thời cơ. Tả Trường Lộ một nhà cùng Hồng Thủy nhân cơ hội đột nhập trong thành Phù Tang Thụ dưới, lấy tự thân tu vi mạnh mẽ cường phá phong ấn, căn cứ đã tìm hiểu rõ ràng tình báo, xác nhận tại Phù Tang Thụ bên dưới chung đến 3 đạo phong ấn. Chỉ cần mở ra cái này 3 đạo phong ấn, Tổ Vu bọn họ chính mình liền có thể thoát khốn mà ra. Vô luận một đám Tổ Vu bị phong ấn bao lâu, thực lực là không hao tổn đến nghiêm trọng. Chỉ cần một đám Tổ Vu thoát khốn, tổng hợp phe mình thực lực, phá vây toàn thân trở ra là tuyệt đối không có vấn đề. Mà như vậy trải qua, điểm mấu chốt liền rơi cái kia 3 đạo phong ấn phía trên. Như vậy tiến thêm một bước vấn đề, chính là Tả Trường Lộ một nhà cùng Hồng Thủy Đại Vu. Ai để phá trừ phong ấn này vấn đề? Phát giác phong ấn bị xúc động, yêu tộc tất nhiên đại lực phản công. Người ta 3 người, hết sức đứng vững thời gian nửa tiếng. Do Tiểu Đa cùng Tiểu Niệm đi vào bài trừ phong ấn. Trong tay bọn họ át chủ bài nhiều hơn. Do bọn hắn đến áp dụng bài trừ phong ấn, số tròn xa so với chúng ta là cao. Nửa giờ sau, mặc kệ có hay không bài trừ phong ấn, kế hoạch thành công hay không, đều muốn tức thời rút lui, bảo toàn thân hữu dụng. Hồng Thủy Đại Vu nặng nề nói, tốt, cứ như vậy quyết định. Nửa giờ, là bên ngoài có kiềm chế tình huống dưới, Hồng Thủy cùng Tả Cha Tả Mụ có thể cho ra nhiều nhất thời gian. Bên ngoài quấy rối, năm vị Đại Vu đều ra toàn lực, xuất tẫn thủ đoạn, không chút kiêng kỵ phá hư nhiễu loạn sau khi tin tưởng yêu tộc tam đại cự đầu bên trong, lại như thế nào cũng muốn xuất động một tôn. Vượt qua nửa giờ, ở bên ngoài gây ra hỗn loạn Đại Vu bọn họ khó tránh khỏi sẽ bị trấn áp. Mà bến bờ bên này một khi gom góp Đông Hoàng Yêu Hoàng cùng Yêu Hậu, Hồng Thủy mấy người cũng khó thoát bị trấn áp vận mệnh. Cái này dù sao cũng là yêu tộc đại bản doanh, trọng yếu nhất khu vực, yêu tộc tinh anh lực lượng nơi tụ tập. Ở nơi như thế này nghĩ cách cứu viện tổ vu, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế, cho dù Hà Kiều Trang giả dạng, đều là khó xử đại dụng, không làm nên chuyện gì. Chỉ có cường công con đường này, mà nửa giờ, đã là khả năng tranh thủ được tất cả thời gian, cực hạn thời gian, kế hoạch cố định. Liệt Hỏa Đại Vu gật gật đầu, phất phất tay, lập tức tựa như sao băng một dạng, từ trên cao trực tiếp rơi xuống, mà Vô Độc cùng hắn không kém tần tự, một trái một phải, cùng nhau động tác, Đan Không Phong Đế Kim Lân theo sát, cũng tùy theo rơi xuống. Liệt Hỏa Đại Vu cả người tựa như sao băng đồng dạng, liều lĩnh gấp tật đập xuống, càng đem tự thân nhanh nhất tốc độ di chuyển, tăng thêm đến rơi xuống chi thế bên trên. Cùng lúc đó, bản thân mạnh nhất linh lực, cùng chỗ nào bộc phát, giữa không trung nhất thời bắn ra kịch liệt bén nhọn chói tai tiếng vang động liệt hỏa cả người. Nghiễm nhiên hóa thành vẫn thế hỏa tinh, cường thế bay thẳng Yêu Hoàng Thành vòng bảo hộ. Oanh, toàn bộ Yêu Hoàng Thành bị bất thình lình trùng kích, nhất thời không còn bình ổn. Địa chấn kịch liệt bắt đầu chuyển động, rầm rầm rầm. Yêu Hoàng Thành một góc, lập tức lâm vào liệt diễm bốc lên, đầy dãy xích hồng hoàn cảnh, mà đổi thành một bên, Vô Độc xương độc tựa như vòi rồng càn quét đi qua. Nhất thời một bọn người ngửa ngựa lật, cả người lẫn vật vô sinh, tiếng kêu thảm thiết vang động trời lên. Phong Đế Kim Lân Đan Không ba người hai cái đi theo Vô Độc, một cái đi theo Liệt Hỏa, riêng phần mình phát động chính mình đặc dị thuộc tính. Đại khai sát giới, vô số kiến trúc, vì đó ầm vang sụp đổ, khói bụi đầy trời, lộn xộn chưa từng có. Địch tập, theo một tiếng bén nhọn giống to, vô số phi hành yêu tộc trực tiếp che đậy bầu trời. Động tác tốc độ nhanh nhất chính là một đám hắc ưng. Ưng chúng cánh triển khai, giống như đám mây che trời, trong nháy mắt che đậy đám người nhìn về phía Yêu Hoàng Thành ánh mắt. Đi theo gặp lại tinh quang liên tiếp lấp lóe, rất nhiều yêu tộc yêu thần bọn họ nhao nhao xông ra thiên mạc. Bọn chuột nhát phương nào, vậy mà Lỗ Mãng, mà Tả Trường Lộ một nhà cùng Hồng Thủy Đại Vu đã ở vào dưới tầng mây. Tỉnh táo nhìn xem Yêu Hoàng Thành bên trong hỗn loạn, mắt thấy hỗn loạn mặc dù lập, nhưng bốn phương tám hướng mà đến yêu tộc đại quân lại cũng không gặp hỗn loạn. Ngược lại ngay ngắn rõ ràng bắt đầu vây quét động tác. Lại có giống to một tiếng vang động, Hoàng Thành quân đoàn, Tuần Thiên Tinh Túc, nghe ta điều động. Hồng Thủy Đại Vu nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Côn Bằng làm sao lại ở chỗ này? Hắn không phải tại yêu tộc đại lục phương Tây tọa trấn A. Làm sao lại tới đây? Cái này, tình huống không ổn. Hồng Thủy Đại Vu sắc mặt biến rồi lại biến, trở nên cực kỳ khó coi. Côn Bằng lúc này phải làm tại Lôi Ưng Thành bên kia tọa trấn. Tin tức này thiên chân vạn xác, liên tục xác định mấy lần, tuyệt sẽ không sai. Trên thực tế, lần này kế hoạch chính là căn cứ vào này mà thiết kế lập. Bây giờ hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, yêu tộc đỉnh phong chiến lực lập tức do 3 viên đột nhiên tăng làm 4 viên. Há lại chỉ có từng đó tại ngoài dự liệu, đã đủ cho kế hoạch tạo thành tính hủy diệt đà kích. Liệt Hỏa bọn hắn đã động tác, tên đã trên dây không phát không được, cứng rắn làm đi, nếu đã tới, làm gì đều muốn thử một chút, chỉ cần Tiểu Đa cùng Niệm Nhi có thể bài trừ phong ấn. Chỉ cần Tổ Vu thoát khốn, cố định kế hoạch như cũ có thể thành hàng. Tả Trường Lộ vung tay lên, cho ra quyết nghị, lời này không có khả năng do Hồng Thủy Đại Vu tới nói. Lần này kế hoạch như thành, đối với Vu Minh tự nhiên có trăm lợi mà không có một hại. Nhưng đối với tinh hồn nhân tộc tới nói, nhiều lắm là chỉ có tương đối chỗ tốt, lại không có tuyệt đối lợi ích. Bây giờ tình thế phi biến, chuyển tiếp đột ngột, Tả Trường Lộ vợ chồng tiếp tục xuất thủ cường công, muốn bỏ ra phong hiểm đâu chỉ tăng gấp bội. Liền nói kết thúc kế hoạch, bứt ra trở ra, cũng bất quá là việc hợp tình hợp lý. Nhưng Tả Trường Lộ vợ chồng như cũ cam nguyện mạo hiểm, lựa chọn tiếp tục cường công. Phần này to lớn nhân tình, Vu Minh nhất định phải tiếp nhận, khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm không nói hai lời, thẳng hóa thành một trắng một đen hai đạo quang ảnh, gấp tật chạy xuống dưới, một hơi bay thẳng Yêu Hoàng Cung về sau. Một gốc kia tựa hồ bao giờ cũng đều tại trùng thiên thiêu đốt phù tăng thần thụ. Phù tăng thụ bên trên, trong lúc bất chợt quang mang lóe sáng, tựa hồ đột nhiên dâng lên vô số viên thái dương. Chính là nguồn gốc từ phù tăng thần thụ tự chủ công kích, làm tiên thiên linh vật. Phù tăng thần thụ mặc dù chỉ là một cái cây, cố hữu thần dị, chiến lực nhưng cũng bất quá giải giác. Vì linh giác lại là thế này hãn hữu, vũ nội vô song. Nói chung cũng chỉ có 9 cái hồ lô mẫu thân già hồ lô đằng có thể càng sâu một bậc mà thôi. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm mặc dù ẩn thân, lướt qua không dấu vết, nhưng là phù tăng thần thụ như cũ trước tiên phát hiện ác niệm hướng, tiến tới làm ra công kích phản ứng. Mấy vạn lá cây lập lòe trời cao, vô số quang ảnh giao thoa nhất thời đem Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm thân ảnh chiếu xạ đến rõ ràng. Gặp lại quang mang huy hoàng, 4 cái bóng người từ phù tăng thụ lên đạn thân mà lên, tựa như 4 khỏa thái dương, chạm mặt tới, chính là 4 vị Yêu Hoàng Thái Tử, cùng nhau hiện thân. Một người trong đó, rõ ràng là cùng Tả Tiểu Đa từng có gặp mặt một lần Cửu Thái Tử Nhân Cảnh. 4 người 4 miệng kiếm, tất cả đều liệt diễm thiêu đốt, gang đốt kim, đại nhật chân hỏa, chân thật bất hư, hàng thật giá thật đại nhật chân hỏa. Nói đến, đây là Tả Tiểu Đa lần đầu bị Tiểu Tiểu bên ngoài đại nhật chân hỏa chào hỏi. Cảm giác đúng là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hô hô hô, đối với đại nhật chân hỏa cũng rất 10 phần khá hiểu. Tả Tiểu Niệm trực tiếp phát động băng diễm, đến cực điểm rét lạnh, đi ngược dòng nước, bất quá trong nháy mắt tiếp xúc, không trung tung bay phù tăng thần thụ lá cây nhao nhao tàn lụi rơi xuống. 4 vị Yêu Hoàng Thái Tử cũng là không hẹn mà cùng giật nảy mình, sợ run cả người. Đại nhật chân hỏa thế mà bị ép xuống, bị đè xuống mới bình thường. Tiểu Tiểu vạn hai phần sợ sệt Tả Tiểu Niệm, đối với nàng sợ hãi trình độ còn ở trên Tả Tiểu Đa. Vị này, ba ba, chỉ cần một ánh mắt liền có thể đông kết chính mình. Chính mình không có gì không phải vậy. Đại nhật chân hỏa tại nàng lão nhân ra trước mặt, cái gì cũng không phải, mỗi lần đều muốn bị hoàn ngược. Sự cố, coi như giờ phút này 4 vị Yêu Hoàng Thái Tử là 4 người liên thủ còn có phù tăng thần thụ tăng thêm, thế nhưng là đối với đại nhật chân hỏa sớm đã thục niệm tại tâm. Biết rõ ảo diệu trong đó Tả Tiểu Niệm, thật không phải là sự tình, nói đè xuống liền đè xuống. Đây chính là sẽ có chuẩn bị mà đến, hữu tâm tính vô tâm, lúc trước tính toán làm được cực hạn. Mà cùng một thời gian, Tả Tiểu Đa cửu cửu miêu miêu trùy cũng hóa thành kình thiên sơn nhạc. Ầm ầm, thiên hồn mộng yểm trùy, không để ý đầu không để ý đít đập đi lên. 4 tiếng tiếng vang hiện lên, 4 vị Yêu Hoàng Thái Tử trực tiếp chia 4 phương 8 hướng tung bay. Một mặt hoảng sợ nhìn xem khua tay đại trùy rơi xuống Tả Tiểu Đa, trực tiếp một kích bước lui 4 người. 4 vị hoàng tử đời này cũng chưa từng thấy qua mấy cái, không nghĩ tới hôm nay thấy được một cái quái thai như vậy. Rõ ràng nhìn chính là một người tộc con non, làm sao bạo lực đến tận đây? Ngươi là ai? Cửu hoàng tử nhân cảnh giận dữ quát. Lời còn chưa dứt, Tả Tiểu Niệm lại lần nữa người nhẹ nhàng mà lên, đoạt linh kiếm phát ra ức vạn băng hoa, điểm điểm trang trí bầu trời đêm, hết sức mỹ lệ. Tại bốn bề đại nhật chân hỏa chiếu rọi phía dưới, càng lộ vẻ chói lọi mỹ lệ óng ánh sáng long lanh. Cửu thái tử nhận biết lợi hại, liên tiếp lui về phía sau, nhưng trên thân như cũ không khỏi dính vào bao nhiêu xương hoa. Chỉ cảm thấy thấu thể lạnh, trực thấu đáy lòng, vậy mà nhịn không được sợ run cả người. Làm tam túc kim ô, lại có một ngày bị đông cứng đến run. Cái này thật là xưa nay chưa thấy lần đầu. Băng phách nhu thuận ngồi xổm trên đoạt linh kiếm, thẳng đem một ngụm khí đông phun tại nhân cảnh trên mặt. Nhân cảnh quát to một tiếng, chỉ cảm thấy diện mạo của chính mình dường như đông cứng. Đông cứng rồi, thứ gì? Tức giận giống to sau khi gấp tật hóa thành tam túc kim ô bay vút lên. Càng lớn số lượng thái dương chân hỏa từ thể nội phun trào dấy lên, mới cảm giác được một tia ấm áp. Chỉ tiếc hắn tất cả động tác đều ở tà tiểu đa cùng tà tiểu niệm dự phán bên trong. Giờ phút này hai người đứng ở phù tăng thần thụ phía dưới, dựa theo hồng thủy dậy, vận dụng nhu thủy chi lực, dùng chân bỗng nhiên dẫm một cái tinh cương giống như mặt đất. Tức thì, trên mặt đất xuất hiện mờ mịt gợn sóng, trong đó một mảnh gợn sóng phồng lên không ngớt, hết sức dễ thấy, hiển nhiên là bị không ngừng trùng kích phong ấn. Lúc này trong ngoài hợp lưu tạo thành song hướng ảnh hưởng. Chính là chỗ này, tả tiểu đa phi thân mà đi, vận sức chờ phát động, hiu hiu hiu, ức vạn băng hoa bạo tuyết đồng dạng hạ xuống. Tả tiểu niệm một người một kiếm, sinh sinh đem bốn vị yêu hoàng thái tử ngăn cản ở ngoài. Vù vù kiếm khí, ở dưới phù tăng thần thụ vờn quanh lưu truyền. Bốn vị yêu hoàng thái tử dương mắt nhìn không có cách. Còn muốn lúc nào cũng cẩn thận không nên bị băng hoa xương hoa nhuộm dần thân thể. Sơ ý một chút dính vào, liền muốn tiêu hao đại lượng bản mệnh chân hỏa mới có thể tiêu mất. Hợp thời, một trắng một đen một tử kim. Ba đạo dị dạng quang mang từ trên thân tà tiểu đa lóe lên mà ra. Thản nhiên rơi xuống phù tăng thần thụ phía trên. Lại là một nữ hai nam ba tiểu oa nhi. Ngồi tại cành cây bên trên lắc lư chân. Lão thụ, bọn hắn đánh nhau, chúng ta đều mặc kệ có được hay không? Tử kim hồ lô rất khách khí thương lượng. Chính là cầm trong tay hắn chính mình bản thể tử kim hồ lô. Miệng hồ lô đã mở ra. Bên trong đã bắt đầu đang bốc khói. Trong này chính là chủ nhân tam muội chân hỏa. Ta biết ngươi là hỏa trúc linh căn, có thể hóa nạp thiên địa chư lửa là ích lợi, tầm bổ bản thân. Cũng không biết ta cái này tam muội chân hỏa ngươi là có hay không tiêu thụ nổi đâu. Nếu không liền hôm nay đi, chúng ta thử một chút. Đây là không che giấu chút nào lõa lổ uy hiếp. Phù tăng thần thụ thở dài, không cần thử. Lão phu gì có thể tiêu thụ bát cảnh cung thần diễm. Các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Đừng đánh hỏng mệnh căn của ta liền tốt. Chấm ngoặc kép, tử kim hồ lô nháy mắt mấy cái. Cái nào vận mệnh, ngài còn có vận mệnh. Phù tăng thần thụ giận dữ. Vô chi tiểu nhi, người. Chấm ngoặc kép, phốc phốc phốc, ba điểm hỏa tinh xuất hiện. Lão thụ nén giận. Người nói cái gì dễ liền cái gì dễ đi. Dù sao cái gì dễ mà, chỉ cần không ngừng liền tốt. Chấm ngoặc kép, đang nói, đột nhiên quát to một tiếng. Một mảng lớn rễ cây đã bị tà tiểu đa một đại trùy nện không có. Lập tức mặt mo đau đến run rẩy. Chỗ nào còn có thể tiếp tục nói chuyện. Giây lát, trên mặt đất một động quật xuất hiện. Tà tiểu đa đang muốn chui vào, đột nhiên cảm thấy một đạo quang mang chiếu vào trên đầu mình. Trong lúc nhất thời này, thế mà cảm giác hành động cực kỳ gian nan. Tả tiểu đa biết cơ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đối diện ngoài mấy ngàn trượng, một cái kim bào nhân trong tay cầm một cái hồ lô. Trên hồ lô hiển hiện một cái tiểu nhân, manh mối giống như, trong mắt bắn ra một đạo bạch quang, đã đinh trụ đầu của mình. Kim bào nhân kia lúc này trong mắt tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Nhìn xem bị bạch quang đinh trụ thế mà còn có thể quay đầu nhìn mình tà tiểu đa. Trong lòng chỉ có chấn kinh. Hắn không dám thất lễ. Gấp tật có chút khom người. Xin mời bảo bối quay người. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.